Chương 927, khủng bố nữ vương 23. Đương nhiên đã tới chưa lực lượng thế giới, thật giống như thần lực muốn toàn bộ phong ấn giống nhau, như vậy cùng loại bán thần khí giống nhau không gian cũng là không thể sử dụng. Bắt mỹ vị, giết trung tử, làm song song mỗi ngày vội bay lên, trong quá trình này làm song song còn bất chút thời gian mang theo Phan Tử Bình đi một chuyến trọng hình phạm ngục giam, cái này địa phương tuyệt đối an toàn, cách thành thị còn gần. Có thể làm tạm thời an toàn nơi an trí đã cứu đến người sống sót, đợi đến nhiều người tại chuyển rời đến an toàn khu đi. Vừa lúc Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm thân thể cũng đều dưỡng hảo, Trình Lâm là kim hệ dị năng, vừa lúc có thể đi an toàn khu cùng nhân tổ đội giết chúng tử, mà Đàm Mỹ Vân y lý thuật càng có dùng, an toàn khu nay đối thầy thuốc nhu cầu lượng thật lớn, Đàm Mỹ Vân trực tiếp đi bệnh viện công tác, an toàn khu còn bao phân một bộ phòng ở bất quá không đến nửa tháng thời gian không thấy. Lam song song liền phát hiện Đàm Mỹ Vân cùng Trình Lâm ở giữa có điểm phấn hồng phao phao. Trình Lâm mặc dù là côn đồ, được rất có tâm huyết, nhân phẩm cũng không sai, điểm ấy cùng với đáng quý, thêm Trình Lâm liều chết anh hùng cứu mỹ nhân, Đàm Mỹ Vân cũng không phải cái người có tâm địa sắt đá, hai người chậm rãi ở chung dưới, có tình cảm cũng là bình thường. Lam song song ở thế giới này dừng lại 20 năm, có thể nói là thời gian dài nhất một cái phó bản. Bởi vì trùng tử sinh sôi nảy nở tốc độ rất nhanh, vô luận nhân loại như thế nào săn bắt đều lùn không dứt, bất quá may mà nhân loại cũng có dị năng người có thể đối kháng trùng tử. Bởi vì quân đội dị năng giả nhiều nhất, quốc gia trưởng khống lực như cũ rất cường đại, người thường dị năng giả chúng có cảm giác mình là cao đẳng nhân, nên vì cho nên vì đều bị bắt lại, quốc gia rất nhanh cũng đã khôi phục trật tự. Chỉ là nhân loại không hề có thể tùy ý tại thiên nhiên chung hành động. Đều muốn sinh tồn tại an toàn khu trong, chỉ có dị năng giả mới có thể rời đi an toàn khu đi săn bắn trùng tử, người thường thì là tại an toàn khu trong làm một ít người thường mới có thể làm công tác. May mà nhân loại an toàn khu thành lập rất nhiều, đại an toàn khu nối tiếp tiểu an toàn khu, vô số an toàn khu sâu trôi đứng lên, bao trùm khu vực còn thật không ít, an toàn khu thành lập cũng làm cho nhân loại bởi vì trùng tử tiến vào cùng vũ trụ lực lượng can thiệp dẫn đến gián đoạn tin tức lại có thể bắt đầu trao đổi. Khôi phục tin tức sau, Lam song song liền nghe nói rất nhiều an toàn trong khu nhân loại anh hùng, những người này đặc điểm chính là trùng tử khắc tinh, giết khởi trùng tử đến tốc độ cực nhanh, bị phần mình cho ở căn cứ bốn phía tuyên truyền. Lam song song vừa nghe liền biết, những người này hẳn chính là những kia lâu năm các người chơi. Đợi đến xác định người của thế giới này loại đã hoàn toàn hòa bình, các người chơi nhiệm vụ cũng hoàn thành, nhiệm vụ này thừa thời gian quá dài, đợi đến nhiệm vụ hoàn thành trở lại trò chơi không gian thời điểm, Lam song song còn có trong nháy mắt không thích ứng. Hư cấu màn hình lại triển khai, hoàn mỹ thông quan phần thưởng nhất vạn tích phân, chém giết trùng tử phần thưởng 2 ước 5.700 vạn tích phân, cứu người phần thưởng 8.972 vạn tích phân. Lần này trò chơi cùng phần thưởng tích phân 3.4673 vạn tích phân. Lần này thông quan phần thưởng thân thể cường hóa một lần, lang nhân huyết thống cường hóa thể. Tính danh, Lam song song có được tích phân, 3.4673 vạn trò chơi đẳng cấp, tứ cấp người chơi, có thể mở ra người chơi tiểu trấn thiên phú, SSS cấp kỹ năng, thiên sư, kèm theo kỹ năng không thể cướp đoạt phong tỏa phần thưởng, thân thể cường hóa một lần, đã sử dụng, lang nhân huyết thống. Chưa sử dụng lang nhân huyết thống cường hóa tề, chưa sử dụng vũ lực, SSS cấp bậc, tối cao đẳng cấp trí tuệ, A cấp, tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng mà vũ lực cường đại, trí lực không đủ. Vũ lực đấu, tổng có thể nghiền ép toàn trường lần này thật đúng là đại được mùa thu hoạch, lần này trò chơi thời gian đặc biệt trường, dài là khác nhiệm vụ mười mấy lần, hơn nữa nhiệm vụ khó khăn cũng là cực kỳ cao. Nhiệm vụ này đối Lam song song mà nói đều xem như có chút khó khăn. Đối với khác người chơi mà nói hiển nhiên liền càng khó, nhưng mà độ khó cao đồng thời, thù lao cũng cùng với phong phú, đây là mấy trăm lần phổ thông trò chơi thế giới cũng tụ tập không đến thù lao. Lần này Lam song song lại đánh mở hư cấu trung tâm thương mại, phát hiện hơn rất nhiều trước kia chưa thấy qua thương phẩm, trong đó tu chân công pháp, tinh tế gen tăng lên dược tề thỉnh lình xuất hiện hai thứ đồ này giá một cái cần 500.000 tích phân, một cái cần 800.000 tích phân. Trong trò chơi đại khái có rất ít nhân mua được, mà tại tích phân không đủ thời điểm, cái này thương phẩm cũng căn bản là không sẽ đối người chơi biểu hiện, chỉ có tích phân đến nhất định số lượng, mới có thể nhìn đến này đó chân quý vật phẩm. Trừ hai thứ này, còn có rất nhiều tu tiên người nếu nhìn đến đủ để điên cuồng linh dược, trong đó có thể gia tăng 500 năm tuổi thọ duyên thọ đan cùng gia tăng 800 năm tuổi thọ tăng thọ quả càng là thiên giới, một cái muốn 2 ước tích phân, một cái muốn 3 triệu 500 ngàn tích phân, thật là chính là cướp bóc, nhưng mà đối với tu tiên người tới nói, hai thứ đồ này đó là so công pháp còn trọng yếu ngoạn ý tu tiên tu trường sinh, rất tu sĩ tại truy tìm trường sinh đại đạo trên đường bởi vì tư chất nguyên nhân, không thể đột phá mà hao hết thọ mệnh không cam lòng chết đi. Lúc này, có thể gia tăng tuổi thọ gì đó đó là có thể đủ giúp tu sĩ bước vào trường sinh đại đạo bảo vật. Dĩ nhiên đối với tại đã là chủ thần Lam Song Song mà nói, này đó có thể làm cho tu tiên tu sĩ điên cuồng gì đó đối Lam Song Song mà nói liền gân gà cũng không bằng, còn không bằng những kia cái linh khí đầy đủ tu tiên thế giới mới có thể đào tạo ra chân quý nguyên liệu nấu ăn có lực hấp dẫn. Lần này Lam Song Song vẫn là bốn phía mua một phen đủ loại, chỉ có hệ thống mới có thể mang đến mỹ thực cùng chân quý nguyên liệu nấu ăn, chờ Lam Song Song ý còn chưa hết thu tay lại sau, nàng đã muốn tốn ra 53 vạn tích phân. Gì đó cũng mua, vừa mới hoàn thành một cái hao tổn khi siêu dài nhiệm vụ, Lam Song Song tạm thời không muốn tiếp tục đi nhiệm vụ trong, vừa lúc nàng đẳng cấp bây giờ đầy đủ, người chơi tiểu trấn đã muốn được mở ra, Lam Song Song quyết định đi chơi ra trong trấn nhỏ đi một vòng. Điểm kích người chơi tiểu trấn cái nút, Lam Song Song dưới chân thiểm lam sắc quang mang, loáng thoáng có pháp trận thoáng hiện, Lam Song Song một chút liền nhận ra, là tu tiên thế giới thường dùng truyền tống trận. Kèm theo truyền tống trận quang mang, Lam Song Song rời đi trò chơi nghỉ ngơi phòng, xuất hiện ở một cái thập phần cực lớn trên quảng trường. Quảng trường này chỉnh thể đều dùng hán bạch ngọc tạo ra, dưới đất là không hề tì vết một làm khối cực lớn vô cùng hán bạch ngọc. Lam Song Song ngẩng đầu hướng bốn phía đánh giá. Phát hiện quảng trường này là độc lập treo ở giữa không trung, vị trí cao tầm nhìn tốt, có thể thấy rõ ràng chung quanh vô số cực lớn ngọn núi, từng cái ngọn núi bên trên đều tu kiến có mỹ lệ cung điện, vân che vụ cuốn phảng phất như tiên cảnh, cung điện hoa mỹ không thể nói nên lời, chỉ có thể dùng Quỳnh Lâu Điện Ngọc để hình dung. Cái này địa phương lại vẫn xưng là tiểu trấn, Lam Song Song có điểm sợ hãi than, cái này hoàn toàn liền có thể so với một cái đại tu tiên môn phái. Hán Bạch Ngọc quảng trường chung quanh có vô số vũ mao diễm lệ, mỹ lệ vô cùng cực lớn phi điểu, này đó phi điểu mỗi một cái đều chừng 7-8 mét cao, nhân loại đứng ở nơi này chút chim trước mặt thật giống như cái con mèo nhỏ tại ngưỡng mộ nhân loại bình thường. Này đó phi điểu chính là các người chơi đi đến người chơi tiểu trấn sử dụng sau này đến thay đi bộ, đi tại cự điểu trên lưng, bị cự điểu vác từ trên quảng trường bay đi chung quanh kia một đám ngọn núi ở.